chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3256, chương 3257, đây là có chuyện gì? Trăng sáng sao thưa, ánh trăng trong ngần chiếu xuống thánh hoa chùa trước đại điện trong sân. Từng đợt tinh diệu Phật điển theo hòa thượng trong miệng tụng ra. Tại bọn họ vây quanh trung ương bên trong, cái kia kim sắc Phật đà chỗ mi tâm có một đoàn hắc khí đang nhảy nhót. Phát ra còn giống như quỷ mị tiếng gào. Sau một khắc, thánh hoa chùa trên không bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét mà qua. Thổi đến rất nhiều tăng nhân ra mặt run run, lại vẫn mặt không đổi sắc miệng tụng Phật kinh. Thánh hoa chùa chủ trì mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cái kia kim sắc Phật đà. Nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm khuôn mặt thế mà biến đến dữ tợn. Đây không phải bọn họ trong chùa cao tăng, mà chính là đã biến thành tà ma ngoại đạo. Vù vù, trong cuồng phong xen lẫn một cỗ yêu phong phất qua mọi người, để bọn hắn một trận vẻ mặt hốt hoảng. Chủ trì sắc mặt biến hóa nói ra, chuẩn bị hỏa táng, nhất thời thì có không ít tăng nhân đứng dậy. Sau đó tại sập nửa bên đại điện bên trong khiêng ra không ít vật liệu gỗ, toàn bộ đều trồng chất tại kim sắc Phật đà bên người. A-di-đà Phật, linh hoạt khéo léo, người năm đó thì phát giác chính mình tâm ma chưa trừ, lúc này mới tự phong thể xác, vì cũng là đem tâm ma phong ấn tại thể xác bên trong. Nhưng người lại sai tính ngươi tâm ma bản sự, bây giờ hắn đem lại thấy ánh mặt trời, đến lúc đó đem gây họa tới thiên hạ chúng sinh, ta không thể không ra hạ sách này, lấy hỏa phần chi. Chủ trì nói một trận, sau đó đôi mắt lạnh lẽo nói ra, châm lửa, một cỗ gây mũi xăng vị bị gió thổi tán đến bốn phía. Một tên hòa thượng châm lửa, nhất thời thì bộc phát ra ngút trời hỏa thế, nghênh phong tăng trưởng, hỏa quang có cao 8 trượng, đem thiên đô nung đỏ một mảnh. Chủ trì cùng một đám tăng nhân miệng tuyên Phật hiệu, lại vây quanh hỏa trụ tụng kinh. Tại cái kia trong ngọn lửa, loáng thoáng có thể trông thấy cái kia kim sắc Phật đà bên trong có một cái bóng người màu đen đang giấy giụa, giống như đang chịu đựng lớn lao thống khổ đồng dạng. Ngày thứ hai rạng sáng còn chưa hừng đông thời điểm, Vương Đại Đông liền bị một chiếc điện thoại đánh thức. Việc lớn không tốt, thánh hoa chùa tất cả tăng nhân trong một đêm toàn bộ bị giết. Vương Đại Đông mơ hồ đôi mắt nhất thời trừng lên, bỗng nhiên đứng dậy, hắn nhìn xem bên người Lâm Thi Nghiên, cầm điện thoại di động đi bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông hỏi Lưu Xem. Ta cũng không biết, ta hiện tại đang chạy về chỗ đó, ngươi mau lại đây đi. Lưu Xem nói, lại ở trong điện thoại đích nói thầm một câu, gần nhất đều mẹ nó làm sao, quái sự làm sao nhiều như vậy a? Vương Đại Đông treo điện thoại di động, thánh hoa chùa bị đồ, hắn trước tiên nghĩ đến cũng là cái kia kim thân Phật đà. Hắn cũng quản cũng không nhiều lắm, vội vàng mặc xong quần áo, ngự kiếm theo cửa sổ bay ra. Đợi đến thánh hoa chùa trên không lúc, Vương Đại Đông nghe thấy được một trận gây mũi vị đạo. Sắc trời còn không có sáng, loáng thoáng còn có thể trông thấy phía dưới hỏa quang. Bạch, Vương Đại Đông rơi vào cái kia còn chưa đốt hết bên cạnh đống lửa, lại bị chung quanh hoảng sợ một màn dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Ở bên cạnh hắn mặt đất nằm mười mấy cái thây khô, mỗi cá nhân trên người khí huyết đều bị hút khô, khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy cùng một cái phương hướng, lại là loại này bộ dáng. Vương Đại Đông chấn động trong lòng, quay đầu nhìn lấy trong đống lửa cái kia hư không còn lại địa phương. Không bao lâu, Lưu Xem cùng rất nhiều người đều chạy tới, nhìn lấy tình cảnh này, dọa đến sợ mất mật. Bình thường bọn họ đều chưa thấy qua lớn như vậy tràng diện. Lưu Quan Tưởng lấy thoáng cái chết rất nhiều người, muốn làm sao hướng thượng cấp bàn giao. Đây là có chuyện gì? hắn rung động thân thể theo những cái kia thây khô xung quanh trên đất trống đi đến Vương Đại Đông bên người. Vương Đại Đông lắc đầu, hắn cũng không biết, đột nhiên trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, hỏi, báo án người ở nơi nào? Hắn hỏi lên như vậy, Lưu Xem nhất thời vỗ mạnh đầu nói, đúng a. Hắn vội vàng quay đầu lại hỏi lấy mọi người, báo án người ở nơi nào? Nhất thời thì có người đi tìm, Lưu Xem vụng trộm nhìn lấy Vương Đại Đông liếc một chút. Bọn họ đều bị hiện trường tràng diện cho chấn trụ, nếu như không có Vương Đại Đông nhắc nhở, bọn họ liền muốn bỏ mất cơ hội, chỉ là Vương Đại Đông trong lòng không nắm chắc. Không bao lâu, cái kia ra ngoài tìm báo án người cảnh viên sắc mặt khó coi trở về. Tìm không thấy cái kia báo án người, Lưu Xem tâm lại lạnh hơn nửa đoạn, lại tìm không thấy, Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên. Nghe thấy Lưu Xem lời nói bên trong lại chữ, đúng a, cái số kia đẩy tới không người nghe. Cảnh viên cũng là một mặt buồn bực trả lời. Lưu Xem mang trên mặt đồi bại chi ý, đối với Vương Đại Đông nói ra, ta cảm thấy chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng tay. Vẫn là phía trên báo, để cho bọn họ tới xử lý đi. Ta làm lâu như vậy hình cảnh, chưa từng có gặp qua nhiều như vậy quỷ dị án kiện. Vương Đại Đông mặc ngôn, liền xem như hắn cũng cảm giác thúc thủ vô sách, cảm giác tựa như là có người cố ý trêu đùa bọn họ một dạng. Đáng chết, Vương Đại Đông trong lòng phiền muộn, có dùng lực đánh vào trên bông cảm giác, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đưa ánh mắt thả tại cái kia da vàng trên thân. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lẽo ám đạo, cùng Lưu Xem xử lý tốt nơi này sự tình. Ngày thứ hai nơi này phát sinh sự tình cũng không thể giấu giếm được những cái kia truyền thông. Lưu Xem lại bị Vương Đại Đông đẩy đi ra ứng phó. Nhưng là lần này, hắn không có ngày hôm qua phần thong dong. Vương Đại Đông thầm than, nhiều người như vậy trong vòng một đêm toàn không. Báo ra đi lời nói khẳng định sẽ tạo thành khủng hoảng. Người người cảm thấy bất an. Các loại Lưu Xem sau khi trở về, cũng không khỏi đến đậu đen rau muống một câu. Những ký giả này thật đúng là đáng ghét. Cái gì đều hỏi, hận không thể tìm kiếm ngọn nguồn. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Không cần đi để ý tới bọn họ. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là làm sao tìm được hung thủ. Lưu Xem hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Không thể nào, ngươi còn muốn tra, việc này rõ ràng đã vượt qua chúng ta phạm vi năng lực. Vương Đại Đông đã không biết là lần thứ mấy nghe thấy Lưu Xem nói câu nói này. Hắn khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi không cần lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra. 3 ngày sau ta liền có thể tìm ra hung thủ là ai. Thật sao? Lưu Xem cau mày nói ra, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng không đi giải thích, ngươi xử lý bên này sự tình, ta còn có việc đi trước. Bạch, Vương Đại Đông ngự kiếm rời đi, lưu lại một mặt tái nhợt Lưu Xem, nhìn lấy chung quanh thây khô, hắn cảm thấy mình tiền đồ hoàn toàn u ám. Hắn thật sâu hoài nghi lúc trước cục trưởng để hắn thật tốt làm lời nói. Sắc trời hơi sáng, Vương Đại Đông sau khi về nhà, trước trong sân xuất ra cái kia côn bằng nội đan chuẩn bị luyện hóa nó tu luyện côn bằng biến. Chỉ cần luyện thành, trên trời dưới đất mặc hắn ngạo du, đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Phần này tốc độ là đủ để hắn tiếu ngạo thiên hạ. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông liền nắm chặt cái này to cỡ nắm tay côn bằng nội đan. Lúc trước trong cơ thể hắn Long Châu là tại Long Nhất vô lượng kiếp khí rửa sạch phía dưới mới bị Vương Đại Đông luyện hóa, còn để hắn luyện thành nhập kiếp thể. Cho nên, Vương Đại Đông có thể sử dụng chút ít kiếp khí. Hắn kiếp khí là một đoàn ngọn lửa màu đen, thiêu đốt tại côn bằng trên nội đan. Nhất thời tại côn bằng trên nội đan thì phủ đầy một tầng hơi nước chi khí. Vương Đại Đông hút một miệng, nhất thời cảm giác sảng khoái tinh thần.